Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 10 trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao. Chương 10: Liên kết với công đoàn lao động. Bất kỳ lúc nào, công đoàn lao động của công ty cũng luôn đi đầu trong việc đề xuất các chiến lược mới. Nghiệp đoàn đã đề xuất rằng chúng tôi cần khiến Tokyopin trở thành một dịch vụ 365 ngày. Tại sao công đoàn lao động lại đề xuất việc tăng số giờ làm việc? Bởi vì các SD đang cố gắng đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Đây chính là một trong những thành quả có được từ chính sách quản lý dưới sự tham gia tập thể mà tôi đã đề cập trong chương chính. Trước đây, Yamato cũng giống như nhiều công ty Nhật khác, có mâu thuẫn rất lớn với công đoàn lao động. Và chúng tôi đã thay đổi chính sách từ mâu thuẫn thành giảng hòa lúc chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt dịch vụ Tokyopin. Khi đó, chúng tôi và công đoàn đều nhận ra rằng cần phải hợp tác với nhau để tồn tại thay vì tạo ra những mâu thuẫn không đáng có. Giờ đây, bộ phận quản lý của công ty và công đoàn đã hợp tác với nhau để cải thiện điều kiện lao động cho nhân viên và cách nghĩ này đã trở thành tiêu chuẩn để công ty hoạt động. Vai trò của công đoàn. Mỗi công ty đều có một tổ chức công đoàn. Thực tế, các công ty nhỏ không thiết lập tổ chức này, nhưng với những công ty cỡ trung đều xây dựng công đoàn lao động và các nghiệp đoàn có chức năng giải quyết vấn đề trong đời sống nhân viên. Mặc dù các ủy viên ban quản trị đều chấp nhận vai trò của công đoàn, nhưng tôi biết chắc rằng nếu thẳng thắn thừa nhận thì họ không muốn thiết lập các công đoàn. Có một thời gian tôi đã suy nghĩ về vấn đề này. Đó cũng là khi các công đoàn đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi phương pháp tư tưởng trên thế giới và mọi người không muốn thảo luận trực tiếp với công đoàn. Phương pháp giáo điều này đặc biệt lan tràn mạnh mẽ trong giai đoạn sau cuộc chiến tranh. Và ở Yamato, chúng tôi cho thành lập công đoàn đầu tiên. Các lãnh đạo của công đoàn đã lấy làm tự hào vì đã giúp những người làm công ăn lương vượt qua tình trạng khốn khó. Thậm chí họ cho rằng ngay cả công ty chỉ khoanh tay đứng nhìn. Mỗi năm khi những bức xúc liên quan đến yêu cầu tăng lương, công ty đã cố ứng phó tình huống bằng việc đưa ra tình hình tài chính công ty và phản hồi của công đoàn là: làm sao các anh cho rằng chúng tôi có thể sống được với những đồng lương như thế? Câu nói của họ thực sự đã làm tôi nổi cáo vì tôi cho rằng họ có đủ tiền để ra quán làm vài ly mỗi tối. Lúc bấy giờ, các lãnh đạo công đoàn có khả năng làm kích động các bộ phận nhân viên, nhưng lại không ai trong số họ gánh trách nhiệm thuyết phục các thành viên trong công đoàn cam kết không để tình huống xảy ra. Vì vậy, công ty cuối cùng buộc phải tăng thêm một khoản tiền lương cho nhân viên. Sau đó, tôi đã bất ngờ khi nghe vài người trong số những lãnh đạo công đoàn đã trơ tráo nói chuyện riêng với nhau rằng công ty thật sự có thể không chấp nhận tăng lương sao? Nhưng tôi nghĩ đáng lẽ công ty phải trả nhiều hơn cho chúng ta. Cha tôi đã từng nói rằng, quan tâm chân thành đến nhân viên, nhưng phải thẳng tay với những người trong công đoàn. Lúc đầu tôi thật sự không hiểu ý của cha tôi là gì, vì nhân viên cũng là thành viên trong công đoàn. Tuy nhiên, theo thời gian tôi đã có dịp trải nghiệm một điều thú vị. Một người lúc nào trong đầu cũng xem bản thân là một nhân viên công ty, thì tự nhiên họ sẽ luôn biết quan tâm sâu sắc đến công ty. Nhưng sau đó anh ta sẽ thay đổi suy nghĩ hoàn toàn khi đóng vai trò là một thành viên trong công đoàn. Điều đó khiến tôi cảm thấy những lời thâm thúy của cha tôi quả rất đúng. Lúc bấy giờ, sự nghi kỵ lẫn nhau luôn bao trùm lên tổ chức công đoàn và công ty. Bên nào cũng cố thuyết phục đối phương tin vào sự thật, vốn bị che đậy hay thậm chí đã bị bóp méo. Trường hợp thỏa thuận tăng lương cũng vậy, họ luôn cố vẽ vời thêm tình hình. Trước khi đồng ý đưa ra số tiền chính thức dựa theo dự toán ban đầu, công ty buộc phải thực hiện theo mức đề xuất ban đầu vô lý mà công đoàn đã đưa ra. Rồi tiếp sau đó là 4 hoặc 5 đề nghị. Để công đoàn có thể đạt được yêu cầu cuối cùng, công ty bất đắc dĩ hứa hẹn thực hiện và vấn đề đã được đôi bên giải quyết như thế. Không biết đã bao lần tôi đề xuất trước công đoàn rằng nên chấm dứt những thỏa thuận mà hoàn toàn không mang lại lợi nhuận cũng như làm tốn thời gian công ty. Tuy nhiên, mặc dù thừa nhận đang làm lãng phí thời gian công ty, nhưng công đoàn vẫn tiếp tục tiến hành, bởi vì các lãnh đạo công đoàn cho rằng quy trình này cần thiết để đáp ứng nhu cầu của toàn thể bộ phận nhân viên, những người mong muốn nhìn thấy cuộc đàm phán được kéo dài và không chấp nhận lời đề xuất ban đầu, dù cho đó là lý do hợp lý. Mặc dù công đoàn lao động của công ty chúng tôi đã là một trong số những bộ phận có quyền hành, nhưng dường như họ cho rằng cần phải chứng minh sự tồn tại của mình bằng một cuộc đình công. Vì vậy, họ đã lên kế hoạch kích động nhân viên bằng một cuộc đình công kéo dài 24 tiếng về vấn đề phản đối lao động diễn ra vào năm 1961. Ban đầu, chúng tôi thuyết phục công đoàn miễn các hoạt động của công ty với khách hàng lớn là Mitsubishi. Nhưng đến cuối cùng, họ lại lấy bộ phận nhân viên làm bình phong, gây áp lực cho công ty và đồng thời khiến công ty phải ngừng hợp tác với Mitsubishi. Khi đó, tôi đang là phó chủ tịch, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động giao nhận ở các cửa hàng. Và tôi đã thực sự lo lắng về những tổn hại có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm mà chúng tôi đã xây dựng quan hệ với khách hàng lớn. Khi đó, chủ tịch công ty là cha tôi đã nói rằng, hãy đi cùng cha. Và ông đã đưa tôi đến tham dự một cuộc họp với ông Aisuke Ichiro, là chủ tịch của Mitsubishi. Cha tôi đã xin lỗi công ty đối tác vì vấn đề đình công đã ảnh hưởng đến hoạt động của bên công ty. Và cha tôi cho rằng cách duy nhất để ngăn chặn tình trạng hiện nay của công ty là bịt miệng phía công đoàn bằng khoản tiền nhiều hơn họ muốn. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng tới hoạt động phát triển của công ty. Vì vậy, cuối cùng ông quyết định cách tốt nhất là cứ để cho họ tiếp tục cuộc đình công. Chủ tịch Aiquê đã ủng hộ và nói với chúng tôi, đừng nên nhượng bộ. Thật sự chúng tôi chưa bao giờ nghe bất cứ một lời phàn nàn nào của chủ tịch Aiquê về sự bất tiện do cuộc đình công diễn ra ở công ty chúng tôi. Trong thời gian xảy ra cuộc đình công, tôi đã tỏ động thái không hài lòng đối với cha tôi, nhưng qua tình huống này, tôi đã nể phục ông hoàn toàn. Tôi có cảm giác bản thân đã học được một bài học giá trị về vai trò của người lãnh đạo công ty, và tôi tin lý do mà ông lệnh cho tôi đi cùng ông là muốn dạy cho tôi bài học này. Cha tôi không thích phải thỏa hiệp với công đoàn, nhưng ông lại là một người đàn ông rất dễ mềm lòng. Lãnh đạo công đoàn hiểu rất rõ nhược điểm của ông. Trong cuộc đàm phán cuối cùng, phía công đoàn đã viện dẫn những câu chuyện gây xúc động. Lúc đó cha tôi đã viện đủ lý do để rút lui khỏi cuộc đàm phán và để tôi giải quyết kết quả. Hành động của ông đã khiến tôi rất tức giận, và đó cũng là một trong số những nguyên nhân khiến tôi có thái độ tiêu cực đối với công đoàn. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã hiểu ý nghĩa thật sự của cha mình. Khi ông chứng kiến phương pháp logic đơn giản và cứng nhắc của tôi để đem ra giải quyết với công đoàn, có lẽ ông muốn dạy tôi biết rằng con không thể nào điều hành một công ty chỉ bằng phương pháp logic. Cũng có người cho rằng lúc nói chuyện với nhân viên công ty phải hoàn toàn khác với khi trao đổi với thành viên công đoàn. Lúc đầu tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng dần dần tôi đã hiểu điều này hoàn toàn đúng với sự thật. Phát sinh phong trào lao động sau chiến tranh đã mang lại những cải thiện đáng kể trong điều kiện làm việc của công nhân. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các nhân viên trở thành thành viên trong công đoàn đã tăng cao hơn. Có một vấn đề khác mà chúng tôi không được bỏ qua ở đây. Đó là một trong số những chức năng của công đoàn lao động là kiểm tra hệ thống quản lý của công ty. Mỗi công ty đều có một hội đồng quản lý chung, bao gồm các thành viên từ bộ phận quản lý và bộ phận công đoàn. Cha tôi vốn đã không thích cách gọi quản lý chung, bởi vì ông cho rằng bộ phận công đoàn đã can thiệp sâu vào các quyền của một doanh nhân. Vì vậy, ông đã gọi lại là Hội đồng Xúc tiến Hoạt động Kinh doanh Chung. Ở Yamato vẫn gọi theo tên này, nhưng vai trò không khác biệt lắm so với các hội đồng quản lý chung mà hầu hết mọi người quen gọi. Trong những ngày trước khi triển khai dịch vụ Takubin, tôi đã quyết định áp dụng mô hình quản lý dưới sự tham gia tập thể tại công ty. Khi nghe được quyết định này, một trong số những viên chức trong công đoàn lao động đã đến và phản ánh với tôi rằng mặc dù anh đã từ tốn đề cập đến việc áp dụng mô hình dưới sự tham gia tập thể gì đó, nhưng tôi thiết nghĩ điều anh thực sự đang làm lúc này là bắt tay phá hoại công đoàn. Tôi đã ngẩn người ra khi nghe họ nói rằng không gì có thể gạt khỏi suy nghĩ của tôi. Tại sao anh lại đề xuất mô hình này chứ? Anh không hiểu à, nếu toàn thể nhân viên trở thành các quản lý, thì công đoàn sẽ xem như kết thúc. Lúc đó tôi nhận thấy lời ông ta nói có lý. Nhưng tôi đã cố giải thích cặn kẽ với ông ta rằng tôi không có hứng thú lật đổ công đoàn. Bởi vì thực tế tôi tin rằng không có sự quản lý của các công đoàn lao động thì cũng không ảnh hưởng gì. Tại sao? Bởi vì khi điều hành một công ty, bạn phải đưa ra những chính sách, đồng thời thiết lập những mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ đảm bảo rằng liệu toàn thể công ty từ trên xuống dưới sẽ tiếp nhận thông điệp mà bạn gửi gắm ở họ. Nếu bạn hỏi các ủy viên trong ban quản trị, họ sẽ trả lời mọi thứ vẫn ổn. Thậm chí nếu bạn tin lời họ nói, thì cũng không có cách nào xác minh sự thật đằng sau lời nói đó. Nhưng trong các cuộc họp với các cán bộ công đoàn, tôi nghe đi nghe lại lời họ nói và tôi đã nhận ra lời họ nói là đúng khi tiến hành kiểm tra. Bạn có biết rằng khi ra khỏi nơi làm việc, mọi người sẽ hoàn toàn làm khác với những điều được hướng dẫn làm. Mặt khác, các quản lý cấp cao ít khi chứng kiến điều gì sẽ xảy ra trong khu vực hoạt động hay trong khu vực sản xuất. Và một mặt họ thích thú vì là người mang đến những tin tốt lành, nhưng mặt khác lại không muốn báo cáo những tin xấu cho chủ tịch. Như mọi người vẫn thường nói, những quản lý cấp cao luôn cô độc, và công đoàn lao động đã giúp họ phá vỡ sự cách biệt này và tìm ra các vấn đề. Tôi dám chắc điều đó bởi vì tôi tin rằng không có công đoàn lao động thì bộ phận quản lý không thể làm được gì. Nếu uống nhiều bia rượu, có thể bạn sẽ bị loét bao tử. Nhưng nếu đã từng bị đau bụng dữ dội sau một đêm say khướt, thì có lẽ bạn sẽ dễ dàng từ bỏ chúng hơn. Nhưng nếu uống nhiều mà bạn không gặp vấn đề gì, thì bạn sẽ không bao giờ biết uống vừa phải, và cuối cùng dẫn tới loét bao tử. Vì vậy, biện pháp tốt cho dạ dày của bạn là tống khứ tất cả mọi thứ ra ngoài. Một công ty dù cho bộ máy quản lý vững vàng đến đâu, thì cũng có lúc cảm thấy khó chịu khi có điều gì đó không ổn xảy ra. Và tôi cho rằng vai trò của công đoàn sẽ giúp trị dứt cơn đau cho bộ phận quản lý. Khi công đoàn không đồng ý với chúng tôi về kế hoạch quản lý dưới sự tham gia tập thể, tôi đã đưa ra lời giải thích này cho họ hiểu, và dường như tôi đã thuyết phục để họ tin rằng tôi không làm ảnh hưởng đến vai trò công đoàn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cách để tránh việc tái cấu trúc. Công đoàn lao động là bộ phận mà công ty không thể thiếu được. Tuy nhiên, bản chất của công đoàn hoàn toàn khác nhau ở mỗi công ty. Người doanh nghiệp luôn muốn bộ phận công đoàn chấp nhận chính sách hòa giải với bộ phận quản lý và đồng ý phối hợp thực hiện theo chính sách công ty. Bạn không thể kiểm soát hay can thiệp vào các vấn đề trong công đoàn, đồng thời công đoàn cũng hoàn toàn hiểu rõ quy định, không can thiệp vào bộ phận quản lý. Có như vậy thì tháng ngày hòa thuận giữa công ty và công đoàn sẽ chắc chắn bền lâu. Thế nhưng tôi cho rằng người doanh nghiệp có thể thay đổi suy nghĩ của công đoàn nếu doanh nghiệp đó có quan điểm đúng đắn. Vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ giữa quản lý và lao động là phải làm thế nào khiến cho các nhân viên, dù đứng ở vị trí là nhân viên bình thường hay là thành viên trong công đoàn, cũng phải thể hiện cử chỉ và hành động như một nhân viên công ty. Tóm lại, vấn đề giữa bộ phận lao động và quản lý cơ bản vẫn là vấn đề tin tưởng lẫn nhau. Để mở nút thắt, người doanh nghiệp phải giành được lòng tin của công đoàn. Trong trường hợp của Yamato, mối quan hệ giữa bộ phận lao động và quản lý đã từ từ bớt căng thẳng sau khi xảy ra cuộc đình công kéo dài 24 tiếng. Vào năm 1961, tại thời điểm diễn ra tình trạng cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, lúc đó công ty chúng tôi có khoảng 6.500 nhân viên, và tôi đã cho rằng công ty phải sa thải một số nhân viên thì mới có thể đưa công ty thoát khỏi tình trạng khó khăn. Nhưng thật tâm, tôi không muốn sa thải bất cứ nhân viên nào. Vì vậy, tôi đã đến gặp công đoàn, và đây là điều tôi đã nói. Hiện tại, con tàu lớn Yamato đang gặp phải cơn bão to, tình trạng nghiêm trọng đến nỗi có thể nhấn chìm cả con tàu của chúng ta. Vì vậy, để con tàu vẫn bình an, chúng ta phải làm nhẹ con tàu đi. Tôi sẽ không ra lệnh cho bất kỳ phi hành đoàn nào nhảy khỏi tàu, ngoại trừ một ít thức ăn, hãy bỏ những thứ khác, và khó khăn sẽ qua đi. Và tôi sẽ không sa thải bất kỳ ai trong các anh, vì vậy xin hãy hợp tác với tôi trong việc cắt giảm lương. Tôi hứa với các anh rằng, ngay khi chúng ta an toàn vượt qua cơn bão này, tôi sẽ để các anh tùy ý định đoạt. Vì vậy, tôi đã tạm ngưng việc thuê thêm người mới, thanh toán tiền lương đầy đủ cho những nhân viên tạm thời và bán thời gian trong thời gian gắn bó với công ty. Và cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua cơn khủng hoảng. Suốt giai đoạn đó, tôi đã không sa thải bất cứ nhân viên chính thức nào. Và vì điều này đã khiến công đoàn vô cùng hài lòng. Sau này khi triển khai dịch vụ Takubin, mỗi năm chúng tôi đều thuê số lượng lớn nhân viên mới. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ những lần trước, tôi đã ban hành một chính sách không thuê nhân viên một cách thiếu cân nhắc. Đặc biệt, tôi đưa ra những phương án như sau. Thứ nhất, chúng tôi chia nhân viên thành 3 hạng mục: chính thức, tạm thời và theo hợp đồng. Lúc tuyển chọn nhân viên, dựa vào loại công việc mà chúng tôi sẽ giao cho họ để quyết định xếp họ vào một trong 3 hạng mục trên. Công việc nào có liên quan đến giải quyết hợp đồng trực tiếp với khách hàng, giống như công việc của nhân viên giao nhận, thì họ sẽ được xếp vào vị trí nhân viên chính thức. Công việc quản lý sổ sách, phân loại kiện hàng và các dịch vụ hậu phương khác sẽ được xếp vào dạng nhân viên thời vụ và nhân viên hợp đồng. Và chúng tôi cố tăng số lượng nhân viên nữ ở tất cả các hạng mục trên. Đây là những nguyên tắc phân loại cơ bản của chúng tôi. Các nhân viên đều có quyền và trách nhiệm của mình. Ý định đưa ra 3 hạng mục này đều vì lợi ích của tập thể nhân viên và của công ty. Nhân viên chính thức làm việc 7 tiếng một ngày, 5 ngày một tuần. Chế độ nghỉ hưu được quy định ở tuổi 60. Nhân viên tạm thời có số tiếng làm việc tương tự như nhân viên chính thức, nhưng thời gian làm việc của họ chỉ có 1 năm, sau đó sẽ được tuyển chọn lại lần nữa. Quy định này là để áp dụng đối với những nhân viên nữ đã lập gia đình, vì họ chỉ muốn làm trong một thời gian cụ thể nào đó, nhưng không cam kết làm việc lâu dài với công ty. Nhân viên hợp đồng là những người có điều kiện làm việc khác so với nhân viên chính thức. Chủ yếu họ chỉ làm công việc bán thời gian như 4 tiếng một ngày, 3 ngày một tuần. Tại sao công ty có quan điểm thuê nhiều nhân viên nữ? Một phần bởi vì bản thân những nhân viên này có xu hướng chỉ muốn làm công việc trong thời gian ngắn vì họ phải kết hôn, nuôi con, và một phần vì muốn thuê những người tốt nhất khi chúng tôi cần trong thời gian ngắn. Đây là lý do tại sao tôi đã cố gắng tuyển dụng nhiều nhân viên nữ, không chỉ ở vị trí thư ký mà ở tất cả các chức vụ trong công ty. Một lý do khác để phân chia hạng mục của nhân viên là để công ty có thể dễ dàng giảm bớt lực lượng lao động nếu xảy ra tình huống cần thiết. Đây là một mạng lưới an toàn đối với công ty nếu áp dụng theo hình thức phân loại này. Cuối tháng 3 năm 1999, chúng tôi đã tuyển dụng được tất cả 74.880 nhân viên. Số lượng nhân viên chính thức đã giảm xuống chỉ còn chiếm 53%, nhân viên tạm thời là 3%, nhân viên bán thời gian, bao gồm cả nhân viên hợp đồng là 42%. Khi chúng tôi bắt đầu ra mắt trở lại dịch vụ Takubin vào năm 1976, ngay cả nhân viên nữ cũng giảm xuống chỉ còn 5% trong tổng số lực lượng lao động của công ty. Tuy nhiên, đến tháng 3 năm 1999, con số này đã tăng lên 28%. Đối với công đoàn lao động, sa thải nhân viên là vấn đề nghiêm trọng nhất và là tin tức xấu nhất, bởi vì việc sa thải có thể tác động đến bản thân tổ chức. Vì vậy, cần phải luôn suy nghĩ, tìm ra giải pháp thích hợp để tránh xảy ra tình huống. Trong đó, bạn buộc phải dùng tới hình thức sa thải nhân viên. Công đoàn hoàn toàn hiểu được việc chúng tôi áp dụng mạng lưới an toàn trong việc phân loại nhân viên theo các hạng mục. Vì tăng số lượng nhân viên có nghĩa là tăng số lượng thành viên công đoàn. Tuy nhiên, công đoàn không muốn giải quyết vấn đề về người mới. Họ muốn tổ chức được mở rộng, nhưng vẫn muốn bảo vệ phúc lợi cho các thành viên hiện có của họ. Tạo dựng niềm tin giữa người lao động và quản lý. Năm 1979, khi chúng tôi đưa ra 3 hạng mục về nhân viên chính thức, tạm thời và hợp đồng, thậm chí vào năm 1972, chúng tôi đã thực hiện chính sách sửa đổi hoàn toàn đối với hệ thống nhân sự của công ty. Cho đến bây giờ, hệ thống nhân viên trên cơ bản đã phân chia nhân viên thành hai nhóm, dựa theo loại công việc nhân viên đó đảm nhận. Một là vị trí hành chính, nhân viên văn phòng. hai là vị trí lao động tay nghề, công nhân. Vị trí hành chính mở ra con đường thăng tiến trực tiếp từ vị trí nhân viên mới cho tới cấp cao trong công ty. Công ty thiết lập nhóm hành chính này để những nhân viên có thâm niên trong nghề và chăm chỉ làm việc có thể được thăng chức lên những vị trí đòi hỏi trách nhiệm cao hơn. Mặt khác, công ty thiết lập nhóm lao động tay nghề. Chẳng hạn những nhân viên chuyên chở, bốc vác để những người có thâm niên trong nghề và chăm chỉ làm việc có thể được thăng chức tương đương vị trí của những nhân viên hành chính. Con đường để họ đạt tới vị trí ủy viên quản trị đã không còn xa vời nữa. Có nhiều cá nhân trong vị trí lao động tay nghề như là các nhân viên vận chuyển kỳ cựu, những người có kinh nghiệm chuyên sâu và khả năng để họ hướng tới vị trí như là giám đốc kho hàng. Tuy nhiên, để chuyển từ vị trí lao động tay nghề sang hành chính thì bạn phải trải qua một cuộc khảo hạch. Và nhiều người trong số những nhân viên lao động chân tay không thể đáp ứng với hình thức kiểm tra theo kiểu này. Nên cuối cùng họ vẫn quyết định trở về vị trí là những nhân viên chuyên chở. Thực tế, vai trò của công đoàn hoàn toàn bị chi phối bởi đội ngũ nhân viên áo xanh, các công nhân và đội ngũ nhân viên hành chính lại không thích giữ vị trí trong công đoàn. Đối với một người công nhân, trở thành một lãnh đạo công đoàn được xem là một hình thức tiến bộ xã hội và việc có vị trí trên bàn đàm phán cùng các ủy viên ban quản trị cấp cao đã càng làm tăng niềm kiêu hãnh của họ. Vì vậy, khi đưa ra quy định đội ngũ công nhân được tham gia vào công đoàn thì họ lập tức mong muốn tham gia vào vị trí công đoàn và muốn được cất tiếng nói và hành động như những lãnh đạo thực sự trong công đoàn. Trên thực tế, những người trở thành lãnh đạo công đoàn thường cho thấy năng lực nổi trội và thường là những người tỏ ra cứng rắn hơn so với những người giữ vị trí trong bộ phận quản lý. Vì vậy, vào năm 1972, chúng tôi đã sửa lại mô hình nhân sự của công ty, tiến hành sáp nhập giữa bộ phận hành chính và lao động tay nghề. Giảm bớt các điều khoản quy định về lao động tay nghề, đồng thời triệu tập tất cả nhân viên công ty, bất kể là vị trí nào mà họ đã làm. Chính sách thay đổi này đã được toàn thể thành viên công đoàn đón nhận nhiệt tình và lòng tin của các thành viên công đoàn trong công ty cũng từng bước bắt đầu nhiều hơn. Tôi đã chú ý nhiều đến việc xây dựng lòng tin của công đoàn, cũng như thường xuyên bàn bạc với các lãnh đạo khi có cơ hội. Nhưng vẫn đảm bảo tối thiểu, công đoàn sẽ không can thiệp vào những quyết định quan trọng của bộ phận quản lý. Thuở thiếu thời, tôi đã nghĩ rằng, thực tế khi phải tham vấn với công đoàn về những vấn đề trong quản lý. Công việc của người doanh nghiệp là vận hành công ty một cách trôi chảy và công việc của công đoàn lao động là giải quyết ổn thỏa về lương và điều kiện làm việc. Đôi khi những lợi ích giữa hai bộ phận này hoàn toàn đối lập nhau và đó là lý do tại sao tôi đã nghĩ đến thực hiện phương pháp mà tôi đã đề cập. Tuy nhiên sau cùng tôi bắt đầu có suy nghĩ khác đi. Cùng là một cá nhân nhưng anh ta sẽ có cách nói chuyện khác nhau khi là một nhân viên và khi trở thành một thành viên trong công đoàn. Vì vậy, khi nghe anh ta nói, tôi bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải là một phần lý do khiến tôi có sự phân biệt giữa hai vị trí đối lập này. Đặc biệt, kể từ lúc tôi nghĩ đến việc ra mắt dịch vụ TaskCubin, tôi đã cố gắng tham vấn cùng các lãnh đạo công đoàn về kế hoạch và quy trình thực hiện. Nếu bạn thảo luận một cách cởi mở và thẳng thắn thì không ai sẽ có cảm giác khó chịu. Ngược lại, nếu bạn tỏ thái độ ta đây trước công đoàn sau khi đã đưa ra quyết định chính thức, thì chắc chắn bạn sẽ tạo ra mâu thuẫn. Tôi nhận thấy khi tiến hành thảo luận vấn đề trước với công đoàn thì ít khi xảy ra mâu thuẫn giữa các bên. Đối với những người làm công ăn lương ở Nhật, ít có điều gì khiến họ quan tâm nhiều đến những tin đồn liên quan đến việc bổ nhiệm lại nhân sự, mà được diễn ra trong những cuộc họp lớn của công ty vào mỗi độ xuân về. Ai sẽ được phân bổ vị trí đó? Ai sẽ được thăng chức gì? Những tin đồn lan truyền như nấm sau mưa, bởi vì các lãnh đạo công đoàn thường xuyên trao đổi với các ủy viên quản trị công ty, nên họ thường gặp phải tình huống được hỏi thăm từ các nhân viên khác. Những người nghĩ rằng công đoàn có được thông tin nội bộ liên quan đến vấn đề nhân sự. Tại Yamato, mùa xuân thường tiến hành tái tổ chức nhân sự ở vị trí phó chủ tịch. Những thay đổi quan trọng về nhân sự phải được biểu quyết bởi ban giám đốc. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề duy nhất trên bàn nghị sự tại cuộc họp ban quản trị Vấn đề thay đổi nhân sự thường chỉ diễn ra trước khi chúng tôi kết thúc cuộc họp về các vấn đề trong hoạt động kinh doanh và rời khỏi phòng họp. Tin tức về những thay đổi nhân sự sẽ lan truyền khắp công ty. Bên cạnh đó, mọi người trong ban giám đốc sẽ tiết lộ thông tin trước khi cuộc họp kết thúc. Và các lãnh đạo công đoàn chỉ nghe ngóng được tin tức về nhân sự sau khi đi xung quanh nơi làm việc. Vì vậy, đây là điều tôi đã thực hiện. Vào ngày giải quyết các vấn đề liên quan đến vị trí nhân sự chủ chốt diễn ra trong cuộc họp ban quản trị, tôi đã yêu cầu các lãnh đạo công đoàn chờ trong một phòng họp kế bên phòng ban quản trị. Ngay khi các quyết định đã được biểu quyết, tôi đã giả vờ đi vệ sinh, mà thực ra là đến gặp các lãnh đạo công đoàn đang ngồi chờ trong phòng họp và thông báo họ biết tin tức đáng tin cậy về vị trí nhân sự đã được quyết định. Theo đó, các lãnh đạo công đoàn là những người đầu tiên trong công ty, ngoại trừ hội đồng quản trị, biết được tin tức quan trọng về vị trí nhân sự. Mặc dù chỉ là một việc làm nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần để ý tới những điều nhỏ nhặt này cũng sẽ trở thành nền tảng để xây dựng lòng tin. Vài người cho rằng nên có một nguồn cung cấp thông tin trực tiếp giữa người đứng đầu công ty và lãnh đạo đối tác bên công đoàn. Tuy nhiên, tôi không tin tưởng vào cách suy nghĩ này. Tôi đánh giá cao việc các lãnh đạo cấp cao ở cả hai bên bộ phận cùng nhau trò chuyện thẳng thắn và tiết lộ cho đối phương biết về những bí mật thầm kín. Tuy nhiên, nội dung cuộc nói chuyện càng bí mật thì thông tin trao đổi riêng tư giữa hai lãnh đạo càng ít bị lọt ra ngoài. Cách thức này hoàn toàn khác với khi chia sẻ thông tin với nhóm quản lý. Hơn thế nữa, các lãnh đạo cấp cao là những người có thể thực hiện đàm phán khéo léo với đối tác. Và những cuộc đàm phán này có thể khiến cho những người đưa ra quyết định bị trói chặt với hàng loạt các nghĩa vụ chung. Vấn đề khác, đó là những cuộc họp như thế thường tổ chức ở những nơi ăn uống ngoài nơi làm việc, những nơi rất khó để giữ được bí mật. Có lẽ trước giờ, điều phổ biến chung đó là các lãnh đạo thường gặp mặt đối phương ở những nơi này. Khi cuộc họp diễn ra ở đây thì các thành viên công đoàn luôn là người chứng kiến cảnh thông đồng giữa bộ phận lao động và quản lý. Khi những lời phê bình ngày càng nhiều thì những đánh giá tốt cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ điều cần thiết đối với các lãnh đạo bộ phận lao động và quản lý là phải cùng nhau bàn bạc bằng vài ly. Tuy nhiên, cuộc thảo luận đòi hỏi phải cởi mở và thẳng thắn. Thực tế, cuộc nói chuyện giữa các bộ phận không có mục đích rõ ràng, mà trái lại chỉ là lời mời mọc dùng bữa. Điều này thực chất là hành động thông đồng cùng nhau. Ở công ty, chúng tôi có thói quen tham gia vào các bữa tiệc buffet sau cuộc họp với Hiệp hội Bảo hiểm Y tế và Ban chỉ đạo Quỹ hưu trí. Cả hai bên đều là những đại diện cho bộ phận lao động và bộ phận quản lý. Và như thông lệ, cứ mỗi dịp năm mới, các đại diện của hai bên sẽ đến chùa Yakuo-in ở Takao, ngôi chùa nằm ở trên núi ở khu vực ngoại ô Tokyo, để thắp lửa thiêng. Sau đó cầu nguyện một năm an toàn trong giao thông. Tiếp đó mọi người ngồi xung quanh cùng nhau thưởng thức món lẩu Sukiyaki. Vì văn phòng chi nhánh của chúng tôi ở Atsugi có một miếu thờ Inari, nên nơi đây đã trở thành một sự kiện hàng năm của nhân viên công ty. Mở đầu nghi lễ, chủ tịch công ty sẽ là người đầu tiên hành lễ và cầu nguyện công ty sẽ luôn phát triển. Sau đó các thành viên trong bộ phận lao động và quản lý sẽ cùng nhau dự tiệc. Tôi luôn có mặt trong tất cả các sự kiện với mục đích công khai và thẳng thắn, nhưng tuyệt đối phải tổ chức riêng tư để đảm bảo mọi người không hiểu sai ý nhau. Chú ý đến điểm này và không đi quá giới hạn không chỉ giúp ngăn chặn tình trạng thông đồng, mà còn tạo ra cơ hội để đôi bên có thể trao đổi thẳng thắn những quan điểm và có thể tiến xa hơn là hòa giải mối quan hệ giữa bộ phận lao động và quản lý. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cách thức nắm bắt thông tin nơi làm việc. Một công ty luôn tồn tại hai dạng thông tin. Đó là thông tin truyền từ trên xuống và thông tin đi từ dưới lên. Thông tin từ trên xuống chủ yếu là thông tin trong văn phòng hành chính và thường thông tin này xuất phát chính xác từ công ty. Thực tế không phải nói quá rằng chức năng chủ yếu của các giám đốc quản lý là cung cấp thông tin. Mặt khác, các thông tin truyền từ dưới lên hầu hết đều phải thông qua bộ phận quản lý. Một trong những thông tin chủ yếu từ dưới truyền lên là những lời phàn nàn của khách hàng. Mặc dù thông tin này vô cùng quan trọng và cần phải báo cáo ngay lập tức với các cấp trên của công ty, nhưng thực tế rất ít khi thông tin này được báo cáo lên cấp trên từ bộ phận quản lý, bởi vì những lời phàn nàn như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của các giám đốc, những người vốn chỉ muốn che giấu những điều không tốt về mình. Tuy nhiên, đối với công ty, không có thông tin nào quan trọng hơn thông tin nhận được từ những ý kiến đóng góp của khách hàng. Nếu những ý kiến phàn nàn của khách không được báo cáo nhanh chóng và chính xác lên cấp trên, thì việc kiểm soát chất lượng về sản phẩm và dịch vụ xem như bị ném ra cửa sổ. Và cuối cùng, bạn sẽ bị các đối thủ cạnh tranh đánh bại. Đáng tiếc, những thông tin này đều bị các quản lý công ty cố sức che đậy. Vậy, ai là người thích hợp truyền tải thông tin quan trọng đến ban quản trị của công ty? Không ai khác ngoài công đoàn lao động. Năm 1991, tôi rời ghế chủ tịch ban quản trị và trở thành giám đốc tham mưu cho công ty. Không chỉ là hội viên hội đồng, tôi còn là giám đốc tham mưu để duy trì mối quan hệ thành viên trong ban giám đốc. Bởi vì tôi e ngại rằng với sự thành công từ dịch vụ Tachyobin mang lại, toàn thể công ty sẽ mãi ngủ quên trong chiến thắng mà lạc lối và trượt dài vì sự tự mãn. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì danh tiếng của chúng tôi sẽ phải trượt dốc. Tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình với tư cách là một thành viên trong ban quản trị. Khi chưa đảm nhận vị trí mới, tôi đã nghe thấy những vấn đề liên quan đến tai nạn. Phần lớn trong số họ đã cố tình lấp liếm tình hình tai nạn giao thông. Nếu có tai nạn xảy ra, người có liên quan được yêu cầu báo cáo ngay lập tức cho cấp trên anh ta để có hành động giải quyết. Dựa vào tình hình tai nạn, người có liên quan phải bồi thường một khoản tiền hoặc phải bị trừ vào tiền thưởng. Tuy nhiên, không có bất kỳ quy định trừng phạt nào đối với cấp trên của người gây ra tai nạn. Mặc dù vậy, vẫn có nhiều tai nạn đã bị giấu nhẹm và không được báo cáo lên công ty. Tôi thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của họ. Có lẽ đây là một dạng hành vi tiềm ẩn, tồn tại trong tất cả các quản lý cấp trung. Trong trường hợp tai nạn xảy ra, khoản tiền bồi thường của nhân viên dùng để sửa chữa phương tiện và để bồi thường cho khách hàng đối tác. Số tiền này vốn dĩ được trích ra từ nguồn quỹ công ty, nhưng bên cạnh đó đã cho thấy một vấn đề khác khi bạn cố che giấu tai nạn. Điều gì xảy ra khi những cấp trên sử dụng tùy ý nguồn quỹ công ty? Thậm chí trong hầu hết các trường hợp, họ còn chi khống lương để trả cho các nhân viên bán thời gian. Một điều phổ biến chung ở nơi làm việc, đó là mọi vấn đề riêng tư khi báo cáo với công ty đều theo quy tắc thông báo lại cho nhân viên đồng nghiệp, và không ai muốn đảm nhận vị trí thông báo này. Vì vậy, hầu hết những báo cáo đều thông qua công đoàn và truyền đến chúng tôi. Điều làm tôi bất ngờ sau khi trở thành giám đốc tham mưu, tôi có nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề phổ biến trong công ty. Thực trạng của công ty có thể hình dung như những con mối cắn phá kết cấu của một căn nhà. Nó làm tôi gợi lên hình ảnh mục nát từ trong ra ngoài của công ty và càng khiến tôi cảm thấy hổ thẹn vì đã từng là chủ tịch công ty. Vì vậy, 2 năm sau, tại cuộc họp ban quản trị kế tiếp, tôi đã nén lòng tự ái và quay trở lại vị trí chủ tịch. Tôi quyết định sử dụng thời gian 2 năm nhiệm kỳ của mình để làm sạch lại bộ máy công ty và tái thiết các bộ phận trong quản lý. Vị trí chủ tịch của tôi chỉ vẹn vẹn trong 2 năm, nên tôi không mong đợi sẽ ngồi vị trí này lâu hơn so với các nhân viên khác. Bởi vì tôi cho rằng, nếu tôi cứ mãi giữ chức chủ tịch này thì không tốt đối với công ty. Cha tôi là Yasuomi, sinh năm 1889, đã bị liệt cánh tay phải năm 1969. Tuy nhiên, ông nhất quyết không chịu rời vị trí chủ tịch công ty. Đến cuối cùng, vào năm 1971, ông đã trao quyền kiểm soát công ty cho tôi. Khi đó, tôi đã bước sang tuổi 47, còn cha tôi đã ở tuổi 82. Tôi hiểu rõ điều này giống như là vị trí cấp cao trong công ty, chỉ là người lớn tuổi và không có năng lực. Vì vậy, trong khi bản thân còn khỏe mạnh, Tôi đã quy định tuổi nghỉ hưu cho các viên chức công ty và đưa vào áp dụng. Cuối cùng tôi đã đưa ra quy định tuổi về hưu đối với chủ tịch của công ty là 63. Và ở tuổi 63, tôi đã rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, trải qua 4 năm nhiệm kỳ, và sau thời gian giữ vị trí giám đốc tham mưu, tôi lại có thêm 2 năm tái đắc cử chức vụ chủ tịch. Nếu tôi còn ngồi lâu trên ghế này hơn so với người khác, thì các nhân viên sẽ chỉ nghe lệnh của tôi mà không phải ai khác, và điều này sẽ gây bất lợi cho công ty. Vì vậy, năm 1995, tôi đã cắt đứt tất cả sự giao thiệp trong công việc với Yamato. Năm 1996, tôi tình cờ ghé qua trụ sở công ty vì một vài chuyện vặt vãnh, và tôi đã gặp một lãnh đạo công đoàn mà tôi đã quen trước đó. Anh ta hỏi, chú biết không, cháu có nghe từ các nhân viên giao nhận rằng nhiều khách hàng mong đợi dịch vụ Tokyo Bin sẽ mở thêm dịch vụ giao nhận hàng vào giao thừa, năm mới và 2 tháng 1. Anh ta nói tiếp rằng anh ta đã nghe rất nhiều về điều này, không phải chỉ từ một hoặc hai nhân viên giao nhận, mà từ tất cả nhân viên giao nhận. Đầu tháng 10 năm 1982, công ty đã lên lịch hoạt động liên tục trong 7 ngày một tuần và đóng cửa hoạt động chỉ 3 ngày trong năm, bắt đầu từ 31 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1. Lãnh đạo công ty nói rằng nhiều nhân viên giao nhận của công ty đã đề nghị anh ta cho phép công ty mở cửa hoạt động cả 3 ngày nghỉ đó, và như vậy có nghĩa công ty sẽ có 365 ngày làm việc. Điều mà anh ta muốn hỏi tôi là liệu anh ta có nên đưa vấn đề này trong cuộc họp tiếp theo trong Hội đồng Xúc tiến Kinh doanh chung, Hội đồng Quản lý và Lao động của Yamato. Tôi đã vừa ngạc nhiên, vừa thấy cảm động khi nghe điều này. Đây là minh chứng cho thấy thông tin được truyền từ nơi làm việc đến cấp cao đã hoạt động hết sức hoàn hảo. Cuối cùng, sau khi vấn đề này được đưa ra trước hội đồng, quyết định chính thức đã được đưa vào thực hiện vào tháng 12 năm 1996. Từ đó công ty đã mở cửa hoạt động suốt 365 ngày trong năm mà không có ngày nghỉ. Nếu đề xuất này được thực hiện xuất phát từ lợi ích của công ty, thì tôi không nghĩ công đoàn lao động sẽ tán thành nhanh chóng. Và nếu họ đồng ý, thì khó có thể hình dung, chỉ một sợi dây có thể gắn kết mọi người với nhau. Nhưng có lẽ vì đề nghị này xuất phát từ chính những nhân viên giao nhận trình lên công đoàn, nên công đoàn mới quyết định nhanh chóng mà không có bất kỳ sự phản đối. Còn có một vấn đề phát sinh khác trong câu chuyện này. Đầu năm 1994, một cuộc chiến thẻ tín dụng đã nổ ra giữa Yamato và Bộ Bưu chính Viễn thông. Khi thời gian đổi mới đã đến, các công ty thẻ tín dụng lúc đó đã gửi những thẻ tín dụng mới, được xem như thư bảo đảm với mức giá 430 yên trên một đơn vị để yêu cầu công ty vận chuyển. Khi công ty chúng tôi giới thiệu một loại dịch vụ tương tự với mức giá 350 yên, Bộ Bưu chính đã cảnh báo với chúng tôi khi nói rằng giao những kiện hàng là thẻ tín dụng bằng dịch vụ Tokyo Bin là vi phạm luật về bưu chính. Sự việc bắt đầu từ đây. Xét về điều này, chúng tôi dám chắc rằng thẻ tín dụng không phải là một dạng thư từ. Nhưng Bộ lại khăng khăng phủ nhận điều này và cho rằng ngoài Sở Bưu chính Quốc gia thì bất kỳ công ty nào vận chuyển loại hàng này cũng đều vi phạm luật về bưu chính và sẽ chịu mức xử phạt tù tối đa là 3 năm. Khi chúng tôi cố chứng minh sự việc thì bị Bộ kết tội vô cớ và sau đó đưa vụ việc ra tòa để được xét xử. Bộ bắt đầu rao bán ở thị trường dịch vụ xác nhận vận chuyển với mức giá mới là 240 yên. Nhưng công ty không muốn tiếp tục cuộc đối đầu mà giảm giá thành dịch vụ xuống thấp nữa, nên cuộc chiến thẻ tín dụng đã chấm dứt. Công đoàn lao động từ lâu đã yêu cầu được hoạt động riêng biệt với Sở Bưu chính. Tại thời điểm lúc đó, công đoàn đã dẹp bỏ lòng tự trọng của toàn thể tổ chức để hòa giải với Bộ. Và cũng để nhằm mục đích chuẩn bị đảm trách công việc vận chuyển thiệp năm mới và đòi hỏi công ty phải hoạt động luôn cả những ngày lễ của năm mới mà vốn đã được đưa vào quy định chính thức của công ty. Hoạt động này về sau đã chứng minh giá trị sáng suốt khi tiến hành hoạt động 365 ngày trong năm. Hai quả tim cùng chung một nhịp đập. Năm 1946, Yamato thành lập công đoàn lao động. Cha tôi tin rằng, khi cuộc chiến tranh kết thúc, thì sự bình đẳng trong xã hội là vấn đề quan trọng hiện nay và sự ra đời của công đoàn lao động là điều tất yếu. Vì vậy, thay vì tạo ra những cuộc phiến động bên ngoài, cha tôi đã khuyến khích công đoàn trong công ty phát triển trong sạch vững mạnh. Vì là một công đoàn của công ty, nên trên cơ bản họ phải thể hiện đúng bản chất của một công đoàn. Ngoài ra, họ cũng liên kết với công đoàn công nghiệp, vận chuyển lớn hơn. Ở Sohio, Tổng Hiệp hội Công đoàn Nhật, nhiệm vụ của họ là tham gia giải quyết vấn đề suy thoái công việc hàng năm của các công ty và sự liên kết giữa các công đoàn cần thể hiện sự nhất quán trong cách giải quyết vấn đề. Tất cả nhân viên đều ý thức mạnh mẽ bản thân là một phần của công ty, nhưng khi trở thành thành viên công đoàn, cách nói chuyện của họ phải thể hiện phong thái của người trong công đoàn, và điều này làm tôi thấy khó chịu. Năm 1976, chúng tôi tung dịch vụ Takyu Bin ra thị trường, bởi vì chúng tôi biết hoạt động kinh doanh của chúng tôi sẽ hoàn toàn khác so với các công ty khác, và công đoàn của công ty cũng bắt đầu có thái độ hợp tác hơn đối với các công đoàn khác. Định hướng này đã được củng cố nhờ những thay đổi trong cách nhìn của công ty về công đoàn. Trước kia, khi công đoàn được xem như một tổ chức được thành lập để chống đối với công ty, thì chính sách của công ty là luôn đối đầu với công đoàn. Cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên là một vấn đề quan trọng đối với bộ phận quản lý và điển hình trong ngành công nghiệp dựa vào lao động như ngành vận tải. Đây là một trong những lý do mà công đoàn không tin tưởng công ty và cảm thấy rằng luôn có một thủ đoạn khéo léo trong phương pháp của công ty. Tuy nhiên, khi triển khai dịch vụ Takyu Bin, chính sách mà tôi đưa ra để áp dụng đối với công đoàn là một trong những nỗ lực thuyết phục rằng giữa công ty và công đoàn đều có chung một sứ mệnh. Vì vậy, tôi đã nỗ lực phối hợp để tránh xảy ra tình trạng các công đoàn tỏ ra nghi ngờ. Trở lại việc bộ phận quản lý cùng hợp tác với bộ phận lao động để thực hiện chính sách và những mục tiêu trong việc cải thiện điều kiện làm việc. Các bộ phận lao động và quản lý cùng chịu trách nhiệm thực hiện để đạt được kết quả cuối cùng. Khi tư tưởng này thấm nhuần trong các bộ phận công ty, thì ý thức đoàn kết giữa bộ phận lao động và quản lý sẽ càng được củng cố. Sự cải thiện mối quan hệ này tượng trưng cho sự đoàn kết trong công ty và cho thấy sự phản hồi của công đoàn về việc phản đối bãi bỏ quy định mà tổ chức bảo trợ là Hiệp hội Liên đoàn Công nhân Vận tải của Nhật đã công bố vào tháng 2 năm 1985. Công đoàn đã yêu cầu điều khoản chính sách của công ty phải được loại bỏ khỏi chương trình hành động của liên đoàn. Từ đó, công đoàn bắt đầu đưa ra những ý kiến độc đáo và họ cố gắng đưa chương trình lao động tiến hành song song với các chính sách công ty. Năm 1996, trong cuộc tổng tuyển cử, công đoàn đã huy động toàn thể tổ chức để ủng hộ Phó Bộ trưởng Hosokawa Morihiro và họ đã có cuộc thỏa thuận riêng tư với Sở Bưu Chính. Trong số những ứng cử viên tranh cử có Koizumi Junichiro thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do. Công ty và công đoàn giờ như hai trái tim hòa chung một nhịp, có thể nói giống như vợ và chồng. Khi họ thống nhất để đưa ra quyết định và chiến lược trong quản lý, và điều này có thể là một động lực mạnh mẽ để đưa công ty vượt qua những thách thức trước cuộc cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được sự nhất trí trong mục đích không phải dễ, mà phải nói là không thể thực hiện được. Bởi điều này không phải chỉ giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng chỉ cần nỗ lực không ngừng và chú ý trong từng chi tiết nhỏ thì hoàn toàn có thể thực hiện được. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung của chương 10. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 11, Sự đa dạng hóa trong kinh doanh.